Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 348, tiến về đấu giá hội. Nửa tháng trước, đế đô gió nổi mây phun, cái kia là một vị cổ có sắc thái thần bí tồn tại. Lấy thần đến từ tay, thành công là đế đô Trần gia lão gia tử kéo dài tính mạng. Còn có tối truyền, ngày xưa kia danh chấn đế đô nhọn nhất lưu, cũng là bị người này chạm. Liên quan tới hắn truyền thuyết, vô cùng thần bí, quật khởi rất đột nhiên, lại vô cùng kinh người. Từ Vương Thiếu Dương cái kia trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, cũng đầy đủ nhìn ra được, Dạ Thu đương thời là cường đại đến mức nào. Ta cho là ngươi ngay từ đầu nhận biết ta. Lưu Du nhún vai, hắn nhớ đến lúc ấy gặp mặt lúc, đã nói, Dạ Thu, cái tên này. Vương Thiếu Dương cười khổ, cả người đều nổi da gà, liền đế đô những đại gia tộc kia đều vây quanh đại cao thủ. Vậy mà đưa cho chính mình là một ngày bóng đèn, ta đập đầu chết tạ tội ngươi có đồng ý hay không? Dạ Thu đại sư nói đùa, ta nếu là nhận ra ngài đến, cũng không trở thành, chạy a, lúc này là tuyệt đối bức không ép được. Đường Hinh cũng cảm thấy rất xấu hổ. Bực bội chạy loạn đều có thể đụng vào cái danh nhân. Cái này cứt chó dẫm cũng không ai có a. Dạ Thu đại sư, hiện tại trời đêm đã muộn, không bằng đến ta Đường ra nghỉ ngơi. Một đàn ông tiến lên phía trước nói, ngữ khí thành kính, nếu như cái này có thể mời được Dạ Thu, cái kia quả nhiên là gia tộc quý khách đến nhà. Tăng thêm trong khoảng thời gian này gia tộc đối thủ một mất một còn thủ đoạn dầm dĩ kiệt. Có như vậy một tôn thần để nhập gia môn, chắc hẳn bọn họ cũng nhất định sợ ném chuột vỡ bình. Rồi nói sau, Lưu Du không có trực tiếp cự tuyệt, mà là ánh mắt nhìn về phía Vương Thiếu Dương. Thời gian còn chưa tới, chúng ta đi đồ cổ thành. Vương Thiếu Dương sững sờ một lát. A, cái kia. Dạ Thu đại sư, chúng ta còn đi, chỉ ngươi cái này đại sư uy danh, cho dù là doanh gia biết rõ ngài đã tới Giang Đông, đều phải liệt hàng dài đến hầu mời a. Tăng thêm cái kia đấu giá hội, kỳ thật cũng liền cái cỡ nhỏ, không vật gì tốt, mà trong tin đồn cái kia viên cổ châu, đánh giám, lão tử đều không tin, tại sao không đi, đã nói xong. Lưu Du nói ra, hiểu sau đó xoay người đi về phía cửa ra, còn dư lại đám người này từng đợt mộng bức, Dạ Thu đại sư đây là muốn làm gì? Vương Thiếu Dương lúc đầu biết rõ Dạ Thu thân phận đã cảm thấy đủ lôi người. Hiện tại lại còn muốn tiếp tục đợi tại tôn đại thần này bên người. Áp lực có chút lớn a, nhưng ở mấy vị trưởng bối ánh mắt bức bách bên trong, hắn sợ. Cũng đúng, về sau ta ra ngoài liền nói Dạ Thu đại sư đã từng cùng ta đi dạo phố. Suy nghĩ một chút liền nghiêu bức a, ai không đúng đúng. Nói ra ta đều cảm thấy tán dóc, ai mà tin. Vương Thiếu Dương đuổi theo. Cái kia đại sư, thời gian bây giờ còn thừa lại 10 phút đồng hồ. Không còn kịp rồi a, ta vẫn cảm thấy ngươi kêu ta Dạ Thu tương đối tốt. Lưu Du đối với hắn cười, nói, Vương Thiếu Dương kém chút đều không mở to hai mắt nhìn. Để cho ta gọi thẳng tên của ngài, cảm giác không cảm động, ta không dám động. Thực, còn đi gấp, ngươi qua đây, Lưu Du để cho Vương Thiếu Dương nhích tới gần, sau đó bắt được bờ vai của hắn, sau lưng cao lông chấn động, hai người liền trực tiếp bay về phía chân trời. Lại khi mở mắt ra, phát hiện thành phố đèn đuốc đã xuất hiện ở dưới chân. Mặc dù rất kích thích, nhưng Vương Thiếu Dương vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Cái này mẹ nó tối thiểu có thể có cao hơn 30 mét a. Muốn chết, thậm chí cuối cùng hắn cũng nhịn không được tuôn ra câu, CMN. Dùng không đến 3 phút, hai người liền đã tới đồ cổ ngoài cửa thành. Vương Thiếu Dương lúc rơi xuống đất, hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi thế mà ở bay. Vé vào cửa, Lưu Du tại Vương Thiếu Dương trước mặt lung lay tay. A, có. Vương Thiếu Dương nhanh tỉnh táo lại, từ trên người móc ra hai tấm vé vào cửa, lấy bọn họ thế lực của Vương gia, làm hai tấm phiếu vẫn là không có bao nhiêu vấn đề. Từ phố đồ cổ, thẳng tắp đi vào, sau đó đến Bạch Thiên ăn cơm lầu các. Đối với nơi đó gác cổng lộ ra vé vào cửa liền có thể tiến vào. Những cái này vé vào cửa phái thả đều là miễn phí. Nhưng lại không phải người nào đều có thể có được. Chỉ cần tiền của ngươi đạt đến thấp nhất tiêu chuẩn 100 vạn giá trị mới có thể thu được. Mà giống Vương gia, Đường gia đại gia tộc như thế, hoàn toàn liền không cần ngưỡng cửa này. Báo lên thân phận nghĩ cầm bao nhiêu thì bấy nhiêu chương. Ai, vị kia, đúng, chính là ngài a. Bạch Thiên, ngài làm sao lại đi thôi đây? Ta đây đều là chính phẩm, hoàn toàn không bẫy người. Ban ngày hàng vỉa hè lão bản va chạm gặp Lưu Du, lập tức liền nhận ra được. Dù sao hắn hiện tại dáng dấp đẹp trai như vậy, rất dễ dàng bị nhớ. Gặp lão bản cản đường đi qua, mặt trên viết hố hàng hai chữ. Lưu Du cười cười, lão bản, ngươi đồ vật ta còn thực sự mua không nổi. Thực xin lỗi, ta đi đường. Lão bản y nguyên không từ bỏ. Ai, cái này, giá cả dễ thương lượng nha. Ngài nói mở miệng là được. Muốn cái nào? Ta cam đoan ngươi qua cái thôn này không thấy cái tiệm này nhi. Thấp nhất 1000 vạn mua ngươi. Như thế nào? Lưu Du khóe mắt lúc ấy cũng nhịn không được co quắp một cái. Ta mẹ nó nhảy dựng lên chính là một cước. Lão tử hố người khác thời điểm đều không ngươi như vậy phát rồ. Ngươi thanh này tâm là có nhiều đen. Xin lỗi, thực thời gian đang gấp. Lưu Du từ chối nói. Lão bản lại không làm. Rõ ràng liền muốn hố định Lưu Du. Thương nhân nha ra mặt dày điểm bình thường. Thế nhưng là Lưu Du cảm thấy hắn rất vô sỉ. Lúc này Vương Thiếu Dương nhảy ra ngoài, hướng về phía cái kia lấm la lấm lét lão bản chính là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi biết ta người nào không? Lão bản sửng sốt không hồi phục lại. Biết rõ. Vương Thiếu Dương buồn bực. Dạ Thu đại sư ngươi đều dám chơi hố. Chán sống đúng không? Lúc này hét lớn. Tin hay không lão tử lập tức gọi 200 lưu manh làm ngươi a. Lão bản bịch một tiếng. Đặt mông ngồi dưới đất đi. Trong lúc đó còn có một cỗ cứt cùng đi tiểu sâm trộn chung mùi lạ. Đúng vậy, hắn bị sợ cứt, cũng sợ tè ra quần. Tại một trận mỉa mai trong tiếng cười, Lưu Du lắc đầu mang theo Vương Thiếu Dương rời đi. Phát hiện ở những người này đều là thế nào? Là thiếu phụ không tốt câu dẫn sao? Vẫn là quảng trường múa không tốt nhảy? Không phải chạy cái này làm loại này chuyện vô sỉ nhi. Đến ban ngày cái kia quán cơm. Tối nay là vẽ mẫu thiết kế. Chỉ có hai vị phiêu phì thể tráng đại hán đứng ở cửa. Thỉnh thoảng có đen một chút áo ăn mặc người đi vào. Làm sao khiến cho giống trong lòng đất chợ đen một dạng. Lưu Du tùy tiện nhìn lướt qua đi qua. Tại tiệm cơm này đại môn bên ngoài. Chí ít có 5-6 chỗ chạm gác ngầm. Bọn họ lúc nào cũng khác đều nhìn chăm chú cửa vào. Chỗ cửa lớn, lại thực lực cũng là cùng Vương Thiếu Dương không sai biệt lắm. Trong đó thậm chí còn có một vị là kinh đạo đỉnh phong. Dù sao lần đấu giá này cũng là chút không rõ lai lịch văn vật. Quan phương cũng là một mắt nhắm một mắt mở. Vương Thiếu Dương lúng túng giải thích. Rừng vốn lớn liền loại chim nào cũng có. Huống chi Giang Đông dạng này tỉnh lớn phần đâu. Gia điểm yêu thiêu thân có vẻ như cũng rất bình thường. Chúng ta đi vào. Những cái này đối với Lưu Du mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Mục đích của hắn chỉ là kiến thức một chút tối nay vật phẩm đấu giá. Cái kia viên ngàn năm cổ châu nếu quả thật từ nào đó di tích khám phá ra mà nói, nên có một ít giá trị. về phần là giá trị khảo cổ còn là võ giả có thể giá trị lợi dụng. Trước mắt đều còn không rõ ràng lắm. Đang lúc hai người mới vừa đứng tới cửa chỗ lúc, một vị đầu đội nón lá nữ tử áo đen cũng xuất hiện. Đồng thời sững sờ mà nhìn xem Lưu Du hồi lâu. Đêm, Dạ Thu đại sư, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.